One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Phát động pháo kích. Tránh. Cần thời gian. Dường như hai người đều ngại lãng phí thời gian. Đều muốn mau sớm phân ra thắng bại. Tuy là Zoro sử chính là kiếm. Thế nhưng, hai người kịch đấu. Nhưng không có chênh lệch cách quá xa. Không phải Lucci quá mạnh. Mà là, hai người đều ăn ý tuyển trạch thân thể trực tiếp va chạm. Lucci quyền cước. Bão tố một dạng, điên cuồng đánh xuống ở Zoro trên người. Zoro chạm kích, cũng sắc bén không dứt chém ở Lucci trên người. Lẽ ra Lucci tay không hẳn là chịu thiệt. Thế nhưng, từ tràng diện đến xem, Lucci cũng không có như vậy bị động. Huống động vật hệ, bản thân liền so với thân thể người khác cường hãn nhiều. Oanh một tiếng, Lucci một quyền nện ở Zoro trên người. Zoro trở tay một kiếm bổ trúng Lucci đầu vai. Chỉ một lúc, Lucci một cước đá vào Zoro trên người. Zoro thân thể luân phiên lay động. Vẫn là cắn nha tướng kiếm đâm về Lucci cơ bụng. Liều mạng tranh đấu. Trực tiếp nhất, cũng đơn giản nhất. Xem ai trước nhịn không được ngã xuống. Lucci quyền cước như gió. Thế tiến công mãnh liệt. Mỗi một quyền đập ra. Đều có thể mang theo trận trận bạo tạc một dạng tiếng xé gió. Zoro kiếm pháp, hàn quang thiểm thước, sắc bén quỷ dị, khắp nơi thiên hàn ánh sáng, cũng đều không góc chết đem Lucci trùm lên bên trong. Thân là kiếm sĩ, Zoro vốn là am hiểu gần người tử chiến. Dù sao, hắn không phải tay súng bắn tỉa, cũng không có thể giống như Luffy như vậy, có thể cự ly xa thi triển cao su thương loạn đả. Kiếm chỉ có gần kề địch nhân, khả năng đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Đương nhiên, Zoro chạm kích, cũng có thể viễn trình thi triển. Thế nhưng, nói vậy, hai người bay tới nhảy xuống, còn không biết bao lâu khả năng phân ra thắng bại. Nếu Lucci tuyển trạch cận chiến, Zoro cũng không chút do dự làm ra cùng Lucci một dạng quyết định. Lúc này, khảo nghiệm là hai người lực ý chí. Cùng thân thể cường hãn độ, của người nào đau xót không chịu nổi, cũng liền biểu thị người nào thua. Lucci quyền đấm cước đá, mỗi một lần phát lực, không xuống thiên quân thần lực. Nhưng là, Zoro trên người, lại có kinh người khí phách. Từ đầu đến cuối, mặc dù thiếp thân chiến đấu kịch liệt, Zoro cũng không có rơi vào hạ phong. Ngược lại là Lucci thương thế trên người càng ngày càng nặng. Máu me đầm đìa. Cuối cùng quả thực giống như là từ bên trong ao máu lăn qua giống nhau. Trên người ngay cả chính hắn cũng không tin tưởng. Đến tột cùng bị chém trúng bao nhiêu lần. Nhưng là, Lucci như trước cắn răng không có ngã xuống. Lần nữa trong ngực kiếm. Trước người tiên huyết vẩy ra. Lucci thân thể lắc lư một cái. Chỉ lát nữa là phải ngã xuống. Đột nhiên, dùng báo vĩ quấn lấy Zoro. Đồng thời, hai tay thành quyền, cắn răng hung hăng đánh về phía Zoro hậu tâm. Lục thức áo nghĩa nhất đại luân. Lục vương thương, xuất hiện ở thu một sát na. Lucci cũng giải trừ sinh mệnh quy hoàn trạng thái. Lần nữa khôi phục thành báo nhân. Lực lượng chợt tăng cường không ít. Lúc này, Lucci sức chịu đựng, đã tiếp cận cực hạn. Tùy thời có thể ngã xuống. Cho nên, then chốt thời điểm. Zoro vừa lúc còn đưa lưng về phía hắn. Lucci muốn toàn lực đánh một trận. Triệt để nhất chiêu đánh bại Zoro. Lục vương thương uy lực. Cùng không đảo Reject Dio không sai biệt lắm. Nhất đại luân lục vương thương. Uy lực tự nhiên cường hãn hơn bá đạo. Chỉ là cái kia đưa tới sóng xung kích. Trong nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể phát huy ra được lực phá hoại. Tầm thường huyết nhục chi khu căn bản không đỡ được. Ở Lucci xem ra, Zoro lúc này đây, không phải ngã xuống không thể. Nhưng là, đột nhiên, Lucci lại hoảng sợ trợn to hai mắt. Chiêu thức của hắn mới vừa xuất thủ Sesuna. Zoro sau lưng bên trên, đột nhiên chui ra một bả trường kiếm nhỏ máu. Theo sát mà Zoro hướng về sau nhanh chóng lùi lại một bước. Thân thể hầu như dính vào Lucci trên người. Thanh kia nhỏ máu Wado Ichimonji cũng vô thanh vô tức đâm xuyên qua Lucci ngực chợt đâm về trái tim của hắn. Chỉ bất quá, dường như, trên đường hơi trách đi một ít. Nhưng là mặc dù như vậy, Lu Chi không chỉ có Lục Vương thương trong chăn chặt đứt, thương thế trên người cũng để cho hắn không cách nào tiếp tục đứng thẳng. Phát thông một tiếng, Lu Chi nửa quỳ ngã xuống, bưng bộ ngực vết thương. Lu Chi kinh ngạc nhìn Zoro, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến Zoro phải làm như vậy, dĩ nhiên nhẫn tâm thanh kiếm đâm thủng thân thể của chính mình. Hai người đứng yên vị trí, cơ hồ là song song. Zoro muốn đâm trúng Lu Chi chỗ yếu, Wado Ichimonji nhất định phải trước đâm thủng chỗ yếu hại của mình. Thậm chí Lu Chi tâm trung phi thường buồn bực, hắn đây là không muốn chết sao? Hắn sẽ không sợ đem mình giết chết sao? Zoro ngoài dự đoán của mọi người cử động, đừng nói Lu Chi, ngay cả xa xa xem cuộc chiến những cái này hải quân các đại lão cũng khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Smoker càng là tròng mắt trợn tròn. Tashiji thì sợ hai tay che miệng, kém chút la hoảng lên. Chậm rãi hồi quá thân lai, Zoro khóe miệng như trước treo nhàn nhạt cười nhạt. Lu Chi, thật bất hạnh, người thua, người tại sao muốn làm như thế? Lu Chi dùng rằng muốn đứng lên, nhưng là thương thế quá nặng, cả người một điểm khí lực đều không sử ra được. Nhưng khi nhìn hướng Zoro, Zoro vẫn như cũ thẳng đứng. Tuy là trước ngực còn cắm Wado Ichimonji, thế nhưng chút nào nhìn không ra giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Bởi vì ta tránh được tim vị trí. Zoro vừa nói, tự tay lôi ra Wado Ichimonji, thuận thế mang ra khỏi một tiên huyết. Lu Chi lắc đầu, như vậy đâm về phía tim ta mũi kiếm cũng là ngươi cố ý cải biến phương hướng. Zoro nhìn chằm chằm Lu Chi nhìn thoáng qua, chúng ta là đối thủ nhưng không phải tử địch. Nã pháo, nã pháo, lập tức nhắm vào chi thứ nhất trụ. Nã pháo, thấy Rob Lu Chi ngã xuống, Spendum như bị điên, liều mạng hướng biển ở trên quân hạm thét. Kỳ thực không cần hắn hạ lệnh, Komin quân hạm đã liếc về Zoro. Rầm rầm rầm, ngay cả Suru trung tướng đều hơi ngây ra một lúc. Komin cầm đầu, còn lại mấy chiếc quân hạm cũng dồn dập hướng chi thứ nhất trụ nã pháo. Có ở đây không ít người trong mắt, Lu Chi đã bị đánh ngã. Lúc này, phải toàn lực ứng phó giết chết Zoro. Còn như có thể hay không tạc tử lộ cơ, dường như không người nào để ý đến. Nhất là Spendum, bây giờ đối với Lu Chi cơ hồ là hận thấu xương. Tên ghê tởm này, cư nhiên không có ngăn trở Zoro. Xem ra, đồng bạn của các ngươi nhóm tuyệt không hữu hảo a. Ngay cả chết sống của ngươi cũng không quản không để ý. Đạn pháo gào thét bay tới. Zoro như trước mặt trầm như nước, xuất kỳ lãnh tĩnh, mắt thấy đạn pháo liền muốn bay xuống đỉnh đầu. Zoro lúc này mới nhẹ nhàng lắc đầu, chợt một tay lấy Lu Chi từ dưới đất lôi dậy. Lu Chi sửng sốt, ngươi muốn làm gì? Ha ha, đương nhiên là cứu ngươi đi ra. Zoro vừa nói, thả người chiếm đất, trong nháy mắt vọt lên nhảy ra ngoài. Tuy là nguyệt bộ không tính là tinh thông, trên người còn mang theo một người. Thế nhưng, Zoro vẫn không có đem Lu Chi bỏ xuống mặc kệ. Đạn pháo gào thét tới. Zoro khinh thường thuận tay huy kiếm. Kiếm bô phi tung, sao động ra từng đợt Uzumaki một dạng khí lưu. Bay tới đạn pháo, không đợi tới gần Zoro, đã bị vô hình kiếm khí ở giữa đánh thành hai nửa. Kalifa mới đem Kaku đặt ở đầu cầu bên trên, muốn xoay người lại đi cứu Lu Chi. Đã tới không kịp, Kalifa khó tin chừng lớn con mắt. Bất luận là Zoro cũng tốt, vẫn là Lu Chi, nàng không muốn nhìn thấy bọn họ bị tạc chết. Đáng chết này Spendum, dĩ nhiên nhẫn tâm đối với Lu Chi phát động pháo kích. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.